Chương 1014, Quái vật 1. Đương nhiên, đây đều là nói sau, QNZ tạm thời cùng bây giờ chính mang theo Tiêu Giao Tông đám người xuống núi lớn mua sắm mộ nhan không quan hệ. Thiên Tuyển Sơn chân núi phiên chơ nho, nói là phiên chơ, kỳ thật đã là một chấn nhỏ. Mặc dù kém xa Mẫn Lục giới xanh đậm thành đại, nhưng cũng coi là ngũ tạng đều đủ, nên có đồ vật đều có. Vừa đến phiên chơ bên trong, Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt bọn hắn giống như ngựa hoang mất cương, mang theo tinh thạch hứng thú bừng bừng chạy ra. Liên liên Tần Tiểu Cu nở dê kích động nói một câu, ta muốn đi mua đại đao. Liên hào hứng thẳng đến mục đích. Thạch Thanh càng là trực tiếp tìm tiểu quán chui vào, cũng không tiếp tục chịu ra. Mộ Nhan cười lắc đầu, không tiếp tục để ý bọn hắn, mình tùy ý tìm hiệu sách đi vào. Tiếp nhận, vừa mới tiến tiệm sách, bắt mắt nhất nơi hẻo lánh, nàng lại thấy được những cái kia để đầu nàng ra tóc tê dại sách. Bá đạo Vân Tiêu công tử yêu ta Vân Tiêu công tử tiểu điểm vợ đế quân sủng nghiện đế quân mời thương tiếc ta Mộ Nhan, vị tiểu thư này, những lời này bản, đều là gần nhất mới ra, tuyệt đối mới mẻ đẹp mắt. Gã sai vật thấy Mộ Nhan tại những sách này tiền chạm lâu, nhịn không được tới nhiệt tình cha ho ha nờ dê, chúng ta cái này mười dặm tám hương nữ tu nhóm, thích nhất chính là ở ta nơi này trong tiệm mua sách, không tin ngươi mua về nhìn xem. Lúc trước đều là đế quân thoại bản nhất bán chạy, bất quá đoạn này thời gian, Vân Tiêu công tử cũng không minh kiếm triệu tiền bối một trận chiến, để hắn danh vọng đạt tới đỉnh điểm, cho nên lượng tiêu thụ đã ẩn ẩn đuổi kịp đế quân hệ liệt đâu không biết tiểu thư ngài muốn cái kia bản Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, vốn là muốn nói không cần. Kết quả ma xui quỷ khiến nói, đều cho ta bọc lại. Gã sai vặt không nghĩ tới nàng vợ y ma là cái khách hàng lớn, lập tức mừng rỡ, được rồi, tiểu nhân cái này cho ngài bọc lại, quay đầu ngài nếu là cảm thấy đẹp mắt, có thể tùy thời lại đến ta chỗ này mua. Mộ Nhan cảm thấy mình trên mặt đốt hoảng. Bất quá như là đã mua, nàng cũng liền không còn nhăn nhó. Mà lại nàng xác thực đối tu chân đại lục những này bắt quái thật cảm thấy hứng thú. Nhất là, lời kêu bản bên trong nâng lên đế quân, đều khiến trong lòng nàng nhớ nhung, không nhịn được muốn nhìn một cái. Tiếp nhận gã sai vật đưa tới sách, Mộ Nhan thoải mái thu nhập không gian bên trong, lại hỏi, nơi này có hay không liên quan tới tam phẩm trở lên luyện đan cùng luyện phù tương quan thư tịch bán cái này sao có thể sẽ có đâu. Gã sai vật lắc đầu liên tục, cô nương ngươi đi nhận chức gì một cửa tiệm, cũng không thể tìm tơ y cùng luyện đan cùng phụ lục tương quan thư tịch ra tam phẩm trở xuống luyện đan điện tịch ngược lại là có. Mộ Nhan cứ việc trong lòng sớm có đoán trước, vẫn là lộ ra tiếc nuối thần sắc. Gã sai vật cười nói, cô nương đã hôm nay là cái thứ ba đến hỏi phụ trận tương quan điện tịch người. Từ khi tối hôm qua thiên quang khư truyền ra, băng nhược tuyên múa vẽ phù lục bị dẫn tu đại sư nhìn chúng, sẽ tặng cho nàng lục phẩm linh khí về sau. Toàn bộ thanh vân giới nhân tựa như bị điên, là người đều muốn học vẽ bừa. Bất quá tranh này phù là cần nhờ thiên phú. Ta khuyên cô nương ngươi vẫn là không cần lãng phí thời gian cùng tinh lực. Coi như ta cho ngươi tương quan phù lục điện tịch, ngươi cũng là học không được. Mộ Nhan nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười, quay người rời đi phòng sách. Vừa đi ra phòng sách không bao lâu, cách đó không xa liền truyền đến một trận nữ tử tiếng thét chói tai. À, đau quá, phu quân, không cần lại đánh ta, van cầu ngươi phu quân, ta biết sai. Ô ô ô phu quân tha mạng A. Mộ Nhan dương mắt nhìn lại, phát hiện phía trước đã chen lấn không ít người. Tấu chương xong.